Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 457, chương 456. Akai Suichi, danh hiệu Rye Whiskey, Chris Vineyard. Conan nhớ tới cái này người. Nàng từng ở khách sạn Hydro City hồi tưởng hội bên trong từng xuất hiện. Là hắn liệt cái kia mấy cái kẻ tình nghi một trong. Không chỉ như vậy, ở một năm trước, hắn cũng đã gặp vị này Chris Vineyard. Vị này nước Mỹ trừ danh nữ minh tinh. Cùng mình mẹ có nhất định quan hệ. Nàng là Vermont. Conan cảm thấy bất ngờ. Rồi lại tiếp thu tốt đẹp. Chứ danh xí nghiệp ra. Chỉ là tổ chức tiện tay liền có thể từ bỏ người. Đủ để có thể thấy được cái tổ chức kia bên trong. Giống như vậy ở trong xã hội có lớn vô cùng sức ảnh hưởng người lại có bao nhiêu. Mục đích của các ngươi là nàng. Đúng thế. Ngươi hay là biết siêu trộm kít có cực cao siêu dịch dung thuật. Nhưng thiên diện ma nữ cũng đồng dạng nắm giữ cực cao siêu dịch dung thuật. Nàng có thể không hề kẽ hở ngụy trang thành một người khác. Bất kể là âm thanh dung mạo, quen thuộc, vẫn là diện mạo, hoàn toàn có thể làm được cùng bản thân không hai. Kamikawa San ngồi ở một bên yên tĩnh nghe đối thoại của bọn họ, cái thế giới này dịch dung thuật thật giống đều xuất từ một nhà. Bất kể là Vermont, vẫn là Conan hắn mẹ. Vẫn là Kaito, dịch dung thuật đều bắt nguồn từ Kuroba Toichi. Kuroba Toichi cái này sống ở người khác trong miệng người đẩy lên nội dung vở kịch hơn nửa giang. Sơn, cũng không biết Vermont cùng Kudo Yukiko có biết hay không Kaito. Nói cách khác, Vermont ngụy trang thành người kia ẩn núp ở Tây Tan Cao Trung. Mà nàng chính là người ở Tây Tan Cao Trung nhậm chức anh ngữ lão sư mục đích. Không sai. Dâu đi, nhẹ nhàng gật đầu, nàng ngụy trang cái kia người các ngươi cũng nhận thức, chính là ban ngày cùng ta cùng nhau xuất hiện ở trên xe buýt Arai Tomoaki. Quả nhiên sao, chấm ngoặc kép, nếu như nàng không có ẩn giấu, xe công cộng ba người, cũng chỉ còn sót lại người cuối cùng thân phận không rõ. Rời đi dâu đi nhà, Kamikawa San cưỡi lên chính mình xe gắn máy. Chuẩn bị đem Conan đưa về phòng làm việc. Conan ôm chính mình ván trượt ngồi ở ghế sau. Trong đầu tâm tư bay tán loạn. Kamikawa-san là biết Jody thân phận. Ở Jody nói ra chính mình là FBI thời điểm. Trên mặt hắn không có bất kỳ kinh ngạc cùng kinh ngạc. Dựa theo hắn quan sát. Ở trước hôm nay, Kamikawa-san cùng Jody là chưa từng thấy. Kamikawa-san đối với Jody cũng chỉ là nghe nói qua tên của nàng. Cũng chưa từng thấy bản thân. Nói cách khác, ở này ngăn ngắn một buổi trưa. Kamikawa-san liền tra được Jody tin tức. Khóa chặt thân phận của nàng. Lẽ nào cái này cũng là hắn vị bạn học kia hỗ trợ điều tra sao? Loại này FBI điều tra viên thân phận ở FBI bên trong cũng thuộc về mới đúng. Hắn lại là làm sao tra được? Còn có vị kia Akai Suichi cùng Vermont, Kamikawa-san nói biết thân phận của bọn họ. Này lại là làm sao biết? Nghi hoặc quá nhiều. Conan trong lúc nhất thời có chút không biết nên từ nơi nào hỏi. Người cảm thấy Jody nói tới chính là sự thực sao? Gió đêm đem tiếng nói của hắn suy yếu không ít. Hắn cần để sát vào Kamikawa-san bên tai mới có thể bảo đảm chính mình âm thanh chuẩn xác không có. Sai sót truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Hẳn là sự thực. Có điều ta nghĩ nàng nên ẩn giấu không ít nội dung. Điều này cũng rất bình thường. Nếu như cái gì nói hết ra, vậy cũng không cái gì độ tin cậy. Conan đối với Jody cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng. Duy trì hoài nghi là một cái trinh thám cơ bản tố dưỡng. Người là lúc nào biết thân phận của bọn họ. Kamikawa-san hai tay khống chế xe gắn máy tay lái. Ven đường xe cộ ít ỏi, đèn đường ở này mùa đông buổi tối bên trong sáng hào quang nhỏ yếu. Chưa hôm nay phát sinh sự kiện kia sau khi, ta xin nhờ người điều tra một hồi, vẫn là xin nhờ ngươi vị bạn học kia. Hắn đến tột cùng là người nào? Không thể không nói, Conan đối với Hoshinosu thân phận tương đối hiếu kỳ, liền ngay cả ban ngày Hoshinosu nói cái kia vài câu ý vị không rõ. Hắn đều suy tính qua nhiều lần. Hắn thấy qua cái kia thiếu niên mấy lần. Lần thứ nhất là ở nước thủy tinh phòng ăn nổ tung sau khi. Thiếu niên kia lúc đó liền đứng ở tới đón bọn họ tìm cứu thuyền trên bong thuyền. Lúc đầu, hắn chỉ cảm thấy thiếu niên này có chút đặc thù. Cái kia một đôi con mắt màu xám đặc biệt hiếm thấy. Hơn nữa trên mặt cũng không có cái gì tâm tình. Như cái người máy. Đến tiếp sau mấy lần gặp lại được thiếu niên kia. Thiếu niên kia rõ ràng sinh động rất nhiều. Nhưng cặp mắt kia nhưng càng long lanh. Nhìn hắn thời điểm như là xuyên thấu qua hắn ở xem Kudo Shinichi. Lại vừa nhìn, rồi lại chỉ là ở nhìn hắn. Là xin nhờ hắn hỗ trợ. Có điều thân phận của hắn chỉ ta không thể nói cho ngươi. Nói chung cùng cái tổ chức kia không quan hệ là được rồi. Kamikawa-san không nói. Konan đối với Hoshinosu thân phận càng hiếu kỳ. Đến tột cùng là hạng người gì? Không chỉ có thể tra được cái tổ chức kia tin tức. Còn có thể tra được FBI tin tức. Như vậy, cái kia Akai Suichi đến tột cùng là người nào? Nghe hắn hỏi Akai Suichi. Kamikawa-san khóe môi khẽ dương lên. Người biết rye whiskey loại rượu này sao? Konan trong lòng rùng mình. Hắn ở cái tổ chức kia danh hiệu. Không sai. Kamikawa-san này cũng không có nói dối. Akai Suichi đã từng là rye whiskey. Đây là sự thực không phải sao? Một cái vermouth. Một cái rye whiskey. Vẻn vẹn một ngày. Hắn liền gặp phải hai cái tổ chức kia thành viên. Nếu như nói vermouth giả trang thành mới ra là vì tìm tới hai bara. Như vậy cái này rye whiskey lại là tại sao? Vẫn là nói chỉ là bọn hắn trùng hợp ngồi lên rồi đồng nhất chiếc xe công cộng. Kính chiếu hậu bên trong. Konan một mặt nghiêm nghị. Giữa hai lông mày đều là không giải được vẻ u sầu. Nhìn Konan rơi vào trầm tư. Kamikawa-san khóe môi khẽ nhếch. Trong mắt tỏa ra sung sướng ánh sáng. Không cho cái tên này mở mang kiến thức một chút nhân gian hiểm ác. Tiểu quỷ này lại nơi nào sẽ giải trí nhớ đây? Mori trinh thám phòng làm việc dưới lầu Poirot phòng cà phê đã ngừng kinh doanh. Nhường Kamikawa-san nghĩ tiện đường cọ điểm tâm ý nghĩ bị nhỡ. Đem Konan vứt về phòng làm việc. Kamikawa-san quay lại đầu về nhà. Hắn chuẩn bị đi trở về gọi điện thoại hỏi một chút Amuro Turu hắn xe lúc nào tốt. Thời gian dài như vậy không thấy xe. Hắn mẹ đều sắp khả nghi. Một chiếc màu trắng Mazda ở trên đường lái. Amuro Turu mang theo tai nghe. Cùng điện thoại một đầu khác Hoshinosu gọi điện thoại. Ngày hôm nay đi trượt tuyết cảm giác thế nào? Rất thú vị. Mặc dù nói hắn hơn nửa thời gian đều ở ngã. Có điều cũng may sân trượt tuyết tuyết động rất dày. Té cũng không thế nào thương. Có điều cũng may. Hắn cuối cùng vẫn là học được. Học được trượt tuyết mang đến cảm giác thành công lông không thua gì hắn lần thứ nhất công phá ngân. Hàng bảo vệ hệ thống. Đầu bên kia điện thoại Amuro Turu một mặt vui mừng. Nếu cảm giác cũng không tệ lắm. Vậy lần sau còn có thể nếm thử nữa một ít đồ mới. Ngày hôm nay còn có gặp phải chuyện gì? Sao? Ngày hôm nay ở trên xe buýt gặp phải có nhân kiếp nắm xe công cộng. Còn ở trên xe buýt gặp phải ngụy trang thành Arai Tomoaki Vermouth. Dâu đi còn có Akai Suichi. Ồ, Amuro Turu hai con mắt híp lại. Những người này tụ hội ở một chiếc trên xe buýt. Là FBI có hành động gì sao? Sau đó tình huống làm sao? Kamikawa đem tên vô lại giải quyết. Dâu đi cho tên vô lại thương. Súng, làm điểm mờ ám. Akai Suichi nắm lấy tên vô lại đồng bọn. Vermouth bảo vệ Edogawa Konan. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.